Chương 604, đi ngục giam nhặt xà phòng A. Cuối cùng Lưu Húc vẫn là không có tránh thoát đi cục cảnh sát vận mệnh, ngược lại không phải là bởi vì lựu đạn sự tình, mà là bởi vì hắn nhận được Nhiễm Tĩnh điện thoại. Uy, chủ cho thuê nhà, ngươi nhanh tới cứu chúng ta, bên đầu điện thoại kia truyền đến Nhiễm Tĩnh tiếng khóc. Lưu Húc chợt đứng lên, hắn hiểu rất rõ Nhiễm Tĩnh, nếu như không phải có đại sự xảy ra, Nhiễm Tĩnh không có khả năng khóc. Hắn nhận thức Nhiễm Tĩnh lâu như vậy, Nhiễm Tĩnh cho tới bây giờ đều không đã khóc. Đã xảy ra chuyện gì nói, Lưu Húc hỏi. Kỳ Hùng cái kia không biết xấu hổ, hắn để một tên lường gạt giả mạo đồ trang điểm điều tra viên, vấn đề đôi ta vấn đề, nói sẽ cho tiền, một người 200. Chúng ta nghĩ thầm ở trên đường cái cũng không sợ bị lừa, vì vậy phải trả lời. Sau khi điều tra xong, người nọ thực sự kín đáo đưa cho ta hai cái 400 đồng tiền. Nhưng không phải các lộ ủy chữa hai chúng ta phản ứng kịp, Kỳ Hùng cái vương bắt đản liền mang theo cảnh sát bắt lại ba người chúng ta người, vu hãm ta và đọc một chút là kê. Nói ta và đọc một chút bán dâm, mà cái kia điều tra viên dĩ nhiên tại chỗ tự nhận là khách làng chơi. Các ngươi ở nơi nào bọn họ không có chứng cứ a? Có chứng cứ bọn họ thiết kế vấn đề rất khéo léo, Kỳ Hùng nói, còn phải trải qua bộ kỹ thuật để ý, là có thể biến thành chúng ta bán dâm đối thoại, là bằng chứng. Hắn quá không biết xấu hổ, ngay trước hai cảnh sát nói, hai cảnh sát dĩ nhiên chẳng quan tâm, mặc cho hắn vu oan. Lưu Húc không ngờ tới Kỳ Hùng vô sỉ đến loại trình độ này, quả thực tức bể phổi, tức giận nói ra, ngươi đang ở đâu, ta đây phải đi tìm các ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, Kỳ Hùng dường như ở thiết sáo bọn họ đem ta cùng đọc một chút bắt được bót cảnh sát phía sau, cố ý điện thoại cho ta, nói có thể liên hệ ngươi. Ta không dám để cho mẹ ta biết chuyện này, chỉ có thể tìm ngươi. Nếu là mẹ ta biết ta bị người ta vu cáo bán dâm, không phải tức chết không thể. Nhiễm Tĩnh nói, lại khóc lên, đồng thời, Lưu Húc còn nghe được đọc một chút tiếng khóc. Ngươi yên tâm, ta không tha cho Kỳ Hùng cái kia cái vương bắt đản, ngươi không cần sợ. Nói cho ta biết địa điểm, ta đây phải đi xem ta không phải giết chết cái này cái vương bắt đản. Lưu Húc chấn nộ, Kỳ Hùng dù cho dây dưa đến cùng truy cầu Nhiễm Tĩnh, hắn cũng sẽ không phẫn nộ, tối đa chỉ là chán ghét mà thôi, có thể lại đem hai cái hoàng hoa đại khuê nữ vu ham thành kê, thật muốn truyền đi, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, loại sự tình này coi như làm sáng tỏ, cũng sẽ có to lớn tác dụng phụ. Lưu Húc lại nghe được Quách Hải Tảo thấp giọng nói ra, Lưu Húc ca, ngươi mau lại đây, ta thật là sợ, rất nhớ ngươi. Quách Hải Tảo không giúp thanh âm để Lưu Húc càng thêm phẫn nộ. Ở Vân Lai đường bót cảnh sát, Nhiễm Tĩnh nói rằng, ta đến ngay. Lưu Húc mở ra hắn mới mua Audi A81 chạy tới Vân Lai đường bót cảnh sát. Ở trên xe, Lưu Húc cho Lộ Giao gọi điện thoại, nêu lên tắt máy, lại cho Lý Tuyết gọi điện thoại, vẫn là tắt máy. Lưu Húc mắng to một tiếng, nhớ tới ngày đó ăn thời điểm, biết Ngô Cục trưởng Ngô Huy, cũng chính là Lộ Giao thủ trưởng, nhanh lên cho hắn cứ gọi một cú điện thoại. Nếu như Ngô Huy lại không nghe điện thoại, vậy cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Bạch Diễm Nhi. Lưu Đại Sư, ngài khỏe. Ngô Huy nói rằng, ngươi lập tức đi Vân Lai đường bót cảnh sát, ta phái nữ bằng hữu bị người nói xấu bán dâm, bị cảnh sát các ngươi giữ lại. Lưu Húc ở trong điện thoại nói rằng, a ngài yên tâm, ta lập tức cho bên kia đánh gọi điện thoại, để bọn họ chú ý ngài ngàn vạn lần chớ kích động, miễn là ở bót cảnh sát, hai người bọn họ khẳng định an toàn, ta lấy ta nhân cách cam đoan. Sử nữ đều có thể bị vu hãm thành kê vồ vào bót cảnh sát, người hướng ta cam đoan bên trong an toàn, cút. Lưu Húc nhịn không được mắng. Ngài đừng sinh khí, ta đây liền gọi điện thoại. Nô Huy trong lòng mắng to, chọc ai không đi, cần phải chọc Lưu Húc cái này cái sát tinh, đào lao thân thể nhưng là triệt để tốt rồi, đào lao hệ này nhân người nào không biết. Lưu Húc lần nữa cho Lộ Giao cùng Lý Tuyết gọi điện thoại, nhưng vẫn tắt máy. Ồ, được rồi, Lý Tuyết ở chấp hành nhiệm vụ, Lộ Giao đại khái đang họp. Lưu Húc nghĩ thầm. Lưu Húc ngồi trên xe, trong lòng lửa giận làm sao cũng vô pháp tắt. Quách Hải Tảo cùng Nhiễm Tĩnh vi khuẩn khí độc không nhiều lắm, sẽ không ra đại sự, nhưng loại này danh dự bị tổn thương sự tình, đối với tâm lý ảnh hưởng rất lớn. Nhiễm Tĩnh có lẽ sẽ rất nhanh không có việc gì, nhưng Quách Hải Tảo sợ rằng lại sẽ nhờ đó tăng gủ rũ. Nói xấu bằng hữu ta làm kê bán dâm cái kia liền chuẩn bị tốt. Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, đi ngục giam nhặt xà phòng A. Xe ở Vân Lai đường bót cảnh sát cửa dừng lại, Lưu Húc đi xuống xe. Phát hiện Ngô Huy bước nhanh nên qua đây. Người đâu? Lưu Húc hỏi. Ngô Huy bất đắc dĩ nói ra, người của ta đang xem lấy, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng bên này sở trưởng không thả người. Không thả người? Lưu Húc nhìn chằm chằm Ngô Huy, ánh mắt sắc bén dị thường. Ngô Huy chột dạ nói ra, ngài yên tâm, bạn gái của ngài phòng thẩm vấn tuyệt đối an toàn, người của ta đang nhìn, ta dám dùng sinh mệnh cam đoan. Bọn họ sở trưởng không có ở, nhưng hắn dường như trước giờ biết tin tức. Mang ta đi. Ngô Huy mang theo Lưu Húc tiến nhập bót cảnh sát, đi tới phòng thẩm vấn cửa, chỉ thấy ngày đó dưới đáy biển kiếm cửa gặp phải Kỷ Hùng đang ngồi trên ghế ngậm thuốc lá. Kỷ Hùng cười tủm tỉm đứng lên, nói ra, nô cục trưởng thực sự là thần thám a, lại đem ăn cắp ta 300.000 tiểu thâu mang đi qua, ta nhất định cho người tiễn cầm kỳ. Tiểu Tô, phạm nhân tới. Một người cảnh sát từ phòng thẩm vấn đi tới, đang muốn lấy tay con ở dê người, nhưng xem Ngô Huy, không khỏi ngây tại chỗ. Có ta ở đây, ai dám con ở dê hắn? Ngô Huy lớn tiếng kêu, lập tức dẫn tới những cảnh sát khác dồn dập chú mục. Lưu Húc chỉ vào Kỷ Hùng, nói ra, ta sẽ cho ngươi biết làm gà cảm giác để cho ngươi suốt đời khó quên, nói, đi vào phòng thẩm vấn. Ngô Huy theo sau lưng, bên trong cảnh viên không nói câu nào. Lưu Húc chứng kiến, Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo an vị ở phía sau bàn, Nhiễm Tĩnh nước mắt trên mặt đã làm xuyên thấu qua, có điểm vai hề, vành mắt sưng đỏ. Quách Hải Tảo trong mắt còn có nước mắt. Lưu Húc nhìn không nỡ, đi nhanh tới, nói ra, đừng khóc, ta tới. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.